cánh tay bay lên thập phần trùng hợp ngăn cản thế công của quái vật minh thần khôi lỗi công kích. Sở Mộ xuyên qua khe hở tiến thẳng về phía Minh Lạc. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết cho nên trạng thái cực kỳ cuồng bạo. Sở Mộ không có cảm giác không khống chế nổi. Mỗi một kiếm của hắn đều ẩn chứa lực bộc phát cường đại. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ nhanh gấp 2 lần vận tốc âm thanh tiếp cận Minh Lạc. Hắn cũng bỏ xa Minh Thần Khôi Lỗi. Lúc này Sở Mộ lại đối diện Minh Lạc. Quái vật Minh Thần Khôi Lỗi vừa rồi chính là Minh Thần Khôi Lỗi mạnh nhất của Minh Lạc. Những Minh Thần Pháp tướng khác không thể tạo thành ngăn cản Sở Mộ. Cận chiến là thiếu hụt của Minh Lạc, cũng là nhược điểm của đa số Minh Thần tộc, cho nên Minh Thần tộc mới nghiên cứu chú thuật Minh Thần Khôi Lỗi. Nhờ Minh Thần Khôi Lỗi cận chiến với đối phương, ngăn chặn đối phương tranh thủ thời gian cho bản thân sử dụng chú thuật. Rất không trùng hợp, cận chiến là sở trường của Sở Mộ. Thực tế trong chắc thái phần huyết biến đã ép Sở Mộ cận chiến. Phương thức thích hợp với bản thân mình là phương thức chiến đấu tốt nhất. Có người am hiểu thứ này, có người am hiểu cái kia, còn phương thức nào mạnh phải xem người vận dụng. Minh Lạc là thiên tài thân kinh bách chiến, hắn có thể thong dong ứng phó mọi tình huống, nhưng đối mặt Sở Mộ lúc này, da đầu hắn run lên. Minh Thần Khôi Lỗi quái vật đang đuổi theo Sở Mộ, mặt đất rung động, bốn cánh tay cầm binh khí sinh ra hàn quang kinh người. Sở Mộ có thể khẳng định, cánh tay cầm kiếm chính là kiếm giả nhân tộc, hơn nữa còn là kiếm giả có tạo nghệ kiếm thuật thâm sâu. Nhưng vô dụng, nó không đuổi kịp Sở Mộ nên tất cả đều là hư ảo. Song kiếm chém vào hư không, kiếm quang mang theo uy lực nhập cảnh cực hạn bay thẳng về phía Minh Lạc. Minh Lạc tránh né kiếm quang, đồng tử Sở Mộ lóe sáng, kiếm quang quang đổi hướng giống như có mắt đuổi theo Minh Lạc. Đây là tinh thần ý niệm của Sở Mộ điều khiển, hơn nữa hắn có thể tâm phân đa dụng cho nên dùng song kiếm tấn công Minh Lạc. Hắn tiến lên xuất kiếm, Minh Lạc chỉ có thể không ngừng né tránh, hắn khó có thể thi triển chú thuật khác, cho dù còn có Minh Thần Pháp tướng tồn tại. Sắc mặt người Minh Thần tộc vô cùng khó coi, kiếm giả nhân tộc cười vui vẻ, tình huống rất rõ lãng. Từ khi bắt đầu Sở Mộ lâm vào hạ phong, lúc này Minh Lạc lại rơi vào hạ phong. Cách chương.